Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, lấy nhiều khi ít, siêu, người mặc màu áo bào màu đỏ tiết mãnh, căn bản không biết hắn đã rơi vào một ít người tính toán bên trong. Song khi hắn bước ra một bước, mắt thấy là phải bước vào trong cạm bẫy thời điểm, một vòng hỏa hồng sắc bóng dáng lại là từ lòng đất phóng lên tận trời. Dọa hắn kêu to một tiếng. Cái kia bôi hỏa hồng sắc bóng dáng, cũng không biết đến cùng là thế nào xuất hiện, không chỉ có là đem Tiết Mãnh giật nảy mình, càng làm cho cái kia trong bóng tối Ngũ Thiên bọn người giật nảy cả mình. Nguyên bản không chê vào đâu được kế hoạch, đều bởi vì bất thình lình cái bóng màu đỏ làm hỏng. Dừng bước lại Tiết Mãnh, hắn tầm mắt đã là nhìn về phía trước, mượn lửa cái bóng màu đỏ quang mang. Tiết Mãnh đều có thể tinh tường nhìn thấy cái kia tuyết trắng thấp thoáng chi địa. Thỉnh thoảng bộc lộ ra một chút khí tức nguy hiểm, nếu như hắn vừa rồi không phòng phía dưới bước vào trong đó mà nói. Chỉ sợ kết quả không thể đoán được, Tiết Mãnh đừng nhìn danh tự bên trong có một cái mãnh liệt chữ. Nhưng thật ra là một cái tâm tư cực kỳ tinh tế tỉ mỉ hạng người. Giờ phút này hắn không kịp suy nghĩ cái kia lửa cái bóng màu đỏ xuất hiện nguyên nhân. Bởi vì hắn biết, chính mình chỉ sợ là bị người theo dõi, mà những cái kia để mắt tới người của mình là ai. Tiết Mãnh thật sự là không có chút nào khó đoán, cho nên hắn trực tiếp là tầm mắt quét qua, cao giọng quát, Ngũ Thiên, các ngươi những này lén lén lút lút ra hỏa, thật sự cho rằng dạng này tiểu thủ đoạn. Có thể bị thương ta Tiết Mãnh sao? Nghe được Tiết Mãnh cao giọng nói như vậy, không chỉ có là trốn ở trong tối Ngũ Thiên bọn người thầm mắng một tiếng. Liền liền Diệp Băng cũng là nhếch miệng, thầm nghĩ vừa rồi nếu không phải ta dùng bản mệnh thân khí cảnh báo. Ngươi cái tên này chỉ sợ đã sớm vào tới trong hũ đi. Nguyên lai trước đó Diệp Băng nhìn tình thế nguy hiểm, lại không muốn bại lộ thân phận của mình. Chỉ có thể là thử một lần bản mệnh thần khí thần kỳ. Kết quả để hắn có chút hài lòng, bản mệnh thần khí cùng phổ thông vũ khí không đồng dạng. Liền xem như một chút thần khí, cũng cần băng lực gia trì mới có thể bay ra đả thương địch thủ. Nhưng bản mệnh thần khí đâu, coi như không tại thân thể của mình phạm vi bên trong. Cũng có thể điều khiển như cánh tay. Đương nhiên, cái phạm vi này hay là có nhất định hạn chế. Nhưng ít ra trước mắt cái này mấy chục trượng đồng thời không vượt ra ngoài Diệp Băng phạm vi khống. Chế, hắn khống chế viêm thần côn, để Tiết Mãnh sinh ra cảnh giác, đây là để người sau phát hiện những cạm bẫy kia điều kiện trước tiên. Tiết Mãnh hét to âm thanh, cũng làm cho Ngũ Thiên biết bọn hắn trước đó bố trí đồ tốt rơi vào khoảng không. Nhưng cho tới bây giờ bọn hắn đều muốn không thông. Kia hỏa hồng sắc bóng dáng đến cùng là cái thứ quỷ gì? Nghĩ tới những thứ này thời điểm, vô luận là Ngũ Thiên mấy người hay là Tiết Mãnh, trong mắt đều sớm đã mất đi kia hỏa hồng sắc bóng dáng. Bởi vì viêm thần côn đã bị Diệp Băng thu hồi thể nội. Tự nhiên là không hiện tại trước người, nếu kế sách thất bại, cái kia Ngũ Thiên bọn hắn cũng không cần thiết lại trốn tránh tránh. Thấy Hàn Thiết Quân này tiểu đội trưởng từ trên một cây đại thụ nhảy xuống thân đến. Trên mặt đã là hiện ra một vòng hàn quang. Tiết Mãnh, ngươi là trốn không thoát, ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về. Có lẽ còn có thể giữ được một cái mạng. Mặc dù không có dùng bẫy dập để Tiết Mãnh thụ thương. Nhưng là Hàn Thiết Quân này năm người vị trí phương vị. Cũng là đem Tiết Mãnh cho túi vây vào giữa. Không thể không nói Ngũ Thiên tâm tư. Thật đúng là đủ tinh mịn, ha ha, nếu là không có nghe được bí mật kia, có lẽ ta sẽ còn tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Ngũ Thiên, hiện tại con tới nói lời như vậy, ngươi không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Ngũ Thiên vừa dứt lời, Tiết Mãnh trực tiếp là ngửa mặt lên trời phá lên cười. Tiếng cười bay thẳng trời cao, làm cho Hàn Thiết Quân mấy người đều là biến sắc, đồng thời trên thân khí tức tăng vọt. Đã ngươi như vậy không biết điều, vậy liền để ngươi vĩnh viễn im miệng đi. Tựa hồ là sợ đêm dài lắm mộng, lại hoặc là sợ cái kia cái gọi là bí mật bị người khác nghe đi. Ngũ Thiên căn bản đã không còn chút nào nói nhảm, thấy hắn dứt lời sau đó, đã là vung tay lên, năm người cùng nhau lướt đi. Hàn Thiết Quân tại Hàn Nguyệt Đế Quốc thanh danh luôn luôn cực dai. Bởi vì bọn hắn ngoại trừ phụ trách bảo vệ hoàng thất an toàn bên ngoài, càng là có thủ hộ Hàn Nguyệt Đế Quốc trách. Nhưng là hiện tại, nhìn ở trong mắt Diệp Băng, Hàn Thiết Quân lại là lấy nhiều khi ít, căn bản không có Hàn Thiết Quân nhất quán lòng dạ. Cái này khiến hắn càng ngày càng là không quen nhìn bọn gia hỏa này. Bất quá vừa rồi xuất thủ qua một lần, đã coi như là Diệp Băng đối cái kia Tiết Mãnh cực hạn tương trợ. Đó cũng là được tại bảo đảm an toàn của mình phía dưới mới có thể xuất thủ. Tuyệt sẽ không đem chính mình đặt địa phương nguy hiểm mà đi, cho nên lúc này Diệp Băng cũng không có không biết tự lượng sức mình. Hắn biết nếu như ngay cả Tiết Mãnh đều đánh không lại năm người kia liên thủ, tự mình ra tay căn bản cũng không có cái gì dùng. Sẽ còn đem cái mạng nhỏ của mình góp đi vào. Nhìn mấy cái này Hàn Thiết Quân làm việc, coi như Diệp Băng không có nghe được cái kia cái gọi là bí mật. Chỉ cần hắn dám hiện thân, chỉ sợ cũng phải bị giết người diệt khẩu. Diệp Băng trên tàng cây không dám thở mạnh một cái, mà phía dưới lấy năm địch một chiến đấu đã khai hỏa. Vô luận Tiết Mãnh cường hãn bao nhiêu, hắn cuối cùng chỉ là một người. Riêng là một cái Hàn Thiết Quân tiểu đội trưởng Ngũ Thiên hắn đều chưa hẳn có thể địch nổi. Huống chi năm người liên thủ, hừ, ước chừng hơn 10 chiêu đi qua. Diệp Băng trong tay đột nhiên truyền đến một đạo kêu rên thanh âm. Xuyên thấu qua cành lá, hắn tinh tường nhìn thấy Tiết Mãnh dưới chân một cái lảo đảo. Nguyên lai là bị Ngũ Thiên lầm tưởng cơ hội, ở phía sau tâm ngoan hung ác ấn một trường. Tiết Mãnh, ngươi trốn không thoát, khuyên ngươi hay là thúc thủ chịu trói đi. Ngũ Thiên trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, trong tay động tác không ngừng. Trong miệng vẫn còn đang không ngừng đả kích Tiết Mãnh đấu trí. Hắn đối với mình một trưởng này vô cùng có lòng tin. Tin tưởng kẻ trước mắt này nhất định đã dưới một trưởng này chịu một chút nội thương. Cho dù chết, lão tử cũng muốn kéo cái đệm lưng. Tiết Mãnh đúng là bị Ngũ Thiên một trưởng kia đánh ra nội thương. Hắn biết nếu là lại như thế mang xuống, chỉ sợ đầu này tính mệnh liền thực sự đưa ở chỗ này. Thế nhưng là tại mọi người vây quanh ở giữa, Tiết Mãnh thật tìm không thấy đường ra. Đến lúc này, hắn thực chất bên trong một màn kia huyết tính ầm vang bộc phát. Thành như trong miệng hắn nói, cho dù chết cũng phải kéo cái đệm lưng. Hô, một vòng huyết tinh chi khí từ trên người Tiết Mãnh bay lên. Sau một khắc, thân hình của hắn đã là hình như quỷ mị đồng dạng đi tới cái nào đó Hàn Thiết Quân tiểu đội thành viên trước người. Cái này tiểu đội thành viên, không thể nghi ngờ là giữa sân thực lực thấp nhất. Tiết Mãnh trên người huyết tinh chi khí, làm cho hắn trong lúc nhất thời có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Chỉ thấy sau một khắc, lồng ngực của hắn đã là bị Tiết Mãnh hung hăng oanh trúng. Răng rác, một đạo nứt xương thanh âm truyền đến. Cái kia Hàn Thiết Quân tiểu đội thành viên ngực, lại bị Tiết Mãnh cái này cường lực một quyền đánh cho sinh sinh lõm lún xuống dưới. Nhìn trong miệng phun ra nội tạng mảnh vỡ, hiển nhiên là đã đâm rách trái tim, cũng đã không thể còn sống. Hung hãn như vậy một kích, để Ngũ Thiên không khỏi tròn mắt tận nước. Hắn không nghĩ tới lấy năm địch một, lớn như thế chiếm ưu thế tình huống dưới, lại còn có thể bị Tiết Mãnh dò xét được cơ hội đánh chết phe mình một người. Đây thật là chủ quan mất kinh châu a. Chỉ là để Ngũ Thiên càng thêm chuyện buồn bực còn tại đằng sau. Bởi vì Tiết Mãnh vừa rồi một kích kia quá mức tàn nhẫn. Cách cái kia tiểu đội thành viên không xa một người khác, vậy mà trực tiếp bị một màn này hù dọa, trong tay động tác có trong nháy mắt trì trệ. Convert by Lucario, hết chương.